Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 773, chuyện vụn vặt an bài. Ngưu lão gia cùng Triệu Vô Cực lần này gặp mặt cũng coi là tương đối thuận lợi. Trước, Triệu Vô Cực đối với Ngưu lão gia sắp có thể leo lên thần quốc, hưởng thụ tốt hơn tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh, đáp lại rồi trung tâm chúc mừng. Thứ yếu, đối với ở sau này mấy năm thời gian chung, Ngưu lão gia thật sự nói lên vật liệu cung ứng phương thức. Triệu Vô Cực chẳng qua chỉ là hơi chút suy tính một chút, liền dứt khoát đáp ứng. Ở này thời gian mấy tháng chung, Ngưu lão gia đem sẽ gom góp đủ một khoản cự đại vật tư. Nhóm này cự đại vật tư sẽ đủ nhiều đạt đến 50 gia nhiều Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành chuỗi cửa hàng. Ít nhất thời gian 5 năm sử dụng. Sau này, còn lại gia nhập liên minh tiệm vật liệu cung ứng, thu tiền hàng những thứ này, đem toàn bộ do Triệu Vô Cực hỗ trợ tiến hành thao tác. Đương nhiên, phía thế giới này giống vậy không có vô duyên vô cớ yêu. Vì thế Ngưu lão gia yêu cầu thanh toán tổng kim ngạch một thành chi phí, coi như Triệu Vô Cực hỗ trợ thù lao. Cuối cùng, Ngưu lão gia từ trong ngực móc ra một quyển gia thú. Ở phía trên viết xuống một chuỗi thật dài danh sách. Trên danh sách mặt, có số lượng phức tạp đủ loại vật liệu, bao gồm số lớn kết đan cùng thần nhân kỳ sử dụng đan dược, đủ loại luyện đan, tài liệu luyện khí, cùng với đủ loại ly kỳ cổ quái vật liệu. Nếu như đem toàn bộ vật liệu giá cả tính toán, chẳng những Ngưu lão gia trước kiếm lấy kim bối xác sẽ bị tiêu phí không còn một mống, nhất định còn phải đảo mắc nợ Triệu Vô Cực một số lớn. Những vật liệu này trung trọng yếu nhất là một cái cực kỳ thưa thớt cao cấp linh thú đại. Ở phía thế giới này chung, quyển dưỡng đủ loại yêu thú, linh thú, thậm chí là thần thú, đối với các tộc các cường giả mà nói, cũng là một kiện tương đối chuyện bình thường. Bọn họ sẽ bị dùng để sung mãn làm thú cưỡi, hoặc là trực tiếp hỗ trợ chiến đấu. Cứ như vậy, mang theo những thứ này sủng vật xuất hành, liền trở thành một cái tương đối phiền toái sự tình. Đối với lần này, linh thú đại loại này công cụ bị luyện chế đi ra, nó có thể đem dáng khổng lồ sủng vật thu vào rồi linh thú đại trung mang theo. Quá trình sử dụng phi thường thuận lợi. Đây cũng là Ngưu lão gia định dùng tới mang theo cật hóa phương án giải quyết. Về phần linh thú đại luyện chế phi thường không dễ, số lượng thưa thớt, giá cả đắt tiền, những phương diện này không có đối với thổ đại khoản Ngưu lão gia tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Phần này thật dài danh sách, Triệu Vô Cực hao tốn thời gian rất lâu mới đem nhìn xong, sau đó cầm viết lên, đem trong danh sách 1/3 vật liệu hoa xuống. Rất rõ ràng, những thứ này Ngưu lão gia bày ra vật liệu chính là được xưng không chỗ nào không có đa bảo các. Trong lúc nhất thời cũng không có tồn kho. May mắn là những thứ này đều là Ngưu lão gia nghe tới, xem ra đủ loại tài liệu quý giá. Trong đó, Ngưu lão gia thật sự quan tâm nhất đan dược, còn có cái kia cao cấp linh thú đại, cũng không có đang bị hoa xuống một bộ phận kia trong. Ngoài ra, tính toán từ Tử Tiêu tổ sư nơi đó, hỗn thượng một cái tốt hơn phi kiếm, Ngưu lão gia không có mua tương tự đồ vật. Tiếp đó, Triệu Vô Cực nói cho Ngưu lão gia, 2 tháng sau khi những danh sách này thượng vật liệu, đem sẽ toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Đến lúc đó, sẽ đồng thời giao cho Ngưu lão gia trong tay. Dù sao cũng phải mà nói, trong quá trình này, song phương bầu không khí nói lên được là phi thường rất tốt đẹp. Nếu không phải Triệu Vô Cực hàng này thỉnh thoảng sẽ chăn trở đến hỏi thăm Ngưu lão gia lão nương, Vương nha nha tin tức lời nói, Ngưu lão gia cảm thấy lần này không khí còn có thể càng hài hòa một ít. Thậm chí, Triệu Vô Cực nói lên chỉ cần Ngưu lão gia mang theo Vương nha nha làm khách một lần, hắn đều nguyện ý đem này một thành thù lao trực tiếp giảm miễn xuống. Phi thường hiếm thấy là, đối mặt lão đại này một khoản kim bối xác, Ngưu lão gia lại là quả quyết liền cự tuyệt. Một mặt, hắn không làm được loại này vi phạm lương tâm sự tình tới. Mặt khác, cũng là trọng yếu nhất một mặt, Ngưu lão gia lo lắng Triệu Vô Cực hàng này sẽ bị như bão tố tới lão nương, tươi sống quất chết ngay tại chỗ. Bị cự tuyệt sau khi, Triệu Vô Cực không nói gì nữa. Bất quá hàng này thở dài một tiếng, giống như là đột nhiên bị đánh gãy tích lương chó hoang. Trong đôi mắt tràn đầy vô hạn thổn thức, mà đang ở Ngưu lão gia, dự định cáo từ lúc rời đi sau khi, Triệu Vô Cực móc ra một khối nho nhỏ ngọc phù, trịnh trọng vô cùng giao cho Ngưu lão gia trong tay. Trong miệng dặn dò, ta biết tiểu tử lần này đi thần quốc, nhất định là có mưu đồ, cho nên nhất định phải cẩn thận là hơn, chớ không muốn xảy ra ngoài ý muốn, cho ngươi gia mẫu thân lo lắng. Vạn nhất nếu là đến sống còn thời khắc, bóp vỡ khối ngọc này phù, có lẽ có thể bảo kê ngươi một cái mạng nhỏ. Lại nói Ngưu lão gia lúc ấy, trong nội tâm là cực độ kháng cự, nhưng là không biết tại sao, nhưng là một cái nhận lấy ngọc phù, dị thường cẩn thận cất giấu trong người mà bắt đầu. Sau khi 2 tháng chung, Ngưu lão gia giống như chỉ cần cù tiểu mật phong như thế, thuộc về tương đối bận rộn bên trong. Hắn không ngừng qua lại ở Lạc Lôi sơn mạch, hiện đại vị diện, từ Tiêu phái xuyên tới xuyên lui hành hạ, khổ cực đảm nhiệm vật liệu chuyển vận khổ lực nhân vật. So sánh yêu cầu xoay sở cùng giao cho Triệu Vô Cực một nhóm kia vật liệu, ngược lại tương đối dễ dàng. Yêu cầu cho hiện đại vị diện cùng Lạc Lôi đế quốc dự trữ vật liệu mới là một cái kinh người số lượng. Lần này leo lên thần quốc sau khi, ai biết cần phải bao lâu thời gian mới có thể giải quyết vấn đề. Mà leo lên thần quốc sau, tương đương với liền thân ở vị kia thiên đế bệ hạ dưới mí mắt. Ở nguy hiểm như thế địa phương, Ngưu lão gia căn bản cũng không có dự định sử dụng qua tiên thiên bát quái đồ. Mở ra đường hầm hư không tiếp tục tiến hành xuyên Việt. Bởi vì hắn quả thực không biết, vị kia thiên đế bệ hạ có thể hay không nhận ra được như vậy dị trạng. Cho nên, Ngưu lão gia vẫn là quyết định cẩn thận là hơn. Chỉ là như vậy thứ nhất, vì vẫn còn đang đại hạn tai hạ, khổ khổ dẫy dụa thủ hạ hàng thổ sản môn. Ngưu lão gia cảm thấy chính là có nhiều hơn nữa chống hạn vật liệu, cũng là còn thiếu rất nhiều sử dụng. Cứ như vậy, bất kể là bây giờ vị diện quân đội, hay lại là nguyên thủy thời đại nơi này Hắc Thạch Thành, đủ loại vật liệu phi nhanh nhiều hơn. Rất nhanh, ngay cả Hắc Thạch Thành chung quanh thương khố đều bắt đầu còn thiếu rất nhiều sử dụng. Đối với lần này, Ngưu lão gia trực tiếp đem ở một ít trên đất trống tích tụ ra rồi đông đảo núi nhỏ như thế vật liệu, tạm thời để cho người lính gác đứng lên coi như xong chuyện. Cách Tử Tiêu chân nhân hạ giới còn có 20 ngày thời điểm, Ngưu lão gia rốt cuộc đem các vị diện tất cả vật liệu dự trữ thất thất bát bát. Có đủ hay không dùng còn cũng còn chưa biết, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể dự trữ ra những thứ này số lượng. Sau đó, Ngưu lão gia lại đi một chuyến Mariana hải câu phần đáy, đem cật hóa thu vào rồi vừa mới bắt vào tay linh thú đại trung. Dù là trong khoảng thời gian này, cật hóa đã đem cái kia mẫu trùng di hài gặm ăn một cái không chút tạp chất, bây giờ dáng càng là bạo tăng tới rồi dài 30 mét. Mấy trăm tấn kinh người kích thước, nhưng là thần dị linh thú đại, vẫn là dễ dàng đem thu vào. Sau khi, coi như đem cật hóa một mực thả nuôi ở linh thú đại trung, chỉ cần đúng hạn nuôi, như vậy đối với cật hóa sinh trưởng cùng tiến hóa, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà cật hóa dáng vẻ, cùng phổ thông côn mặc dù bề ngoài có chút bất đồng, nhưng là Tử Tiêu phái chỗ phe kia trên thế giới, kỳ chân dị thú không biết có bao nhiêu, căn bản sẽ không đưa tới người khác bao lớn chú ý. Một ngày này, Ngưu lão gia đang ở Ngu Nhạc Thành trung đi bộ, bỗng nhiên Hàn Nguyên bay tới báo, Tử Tiêu tổ sư cuối cùng vu hạ giới rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.